Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 73, yêu. Chính là như thế đơn giản. Thời gian, 11 tháng 8 năm 2012, cung chính. Rooney vô duyên Champion League vòng bảng đệ nhị chiến. Ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, tin tức này lập tức xuất hiện ở các đại tòa soạn báo báo cáo tin tức bên trong. Tin tức này một khi xuất hiện, Manchester United cổ động viên đều há hốc mồm. Manchester United cặp tiền đạo đều đang không cách nào xuất hiện trong trận đấu. Cái kia cuộc kế tiếp thi đấu phải đánh thế nào đây? Hoffenheim mặc dù là lần thứ nhất tham gia Champions League, thế nhưng Hoffenheim thực lực có thể là tốt lắm lắm a. Ở vòng thứ nhất châu Âu vòng bảng thi đấu bên trong, Hoffenheim nhưng là sân nhà 3-1 chiến thắng Nga CSKA Moscow a. CSKA Moscow thực lực có thể là phi thường mạnh. Bọn họ không phải là con tôm nhỏ. Bọn họ là Champions League đội khách quen. Hoffenheim có thể chiến thắng đội bóng này nói rõ thực lực của bọn họ còn là phi thường mạnh. Manchester United lần này nếu như không thể phái ra cung chính cùng Rooney, như vậy cuộc tranh tài này Manchester United đem đánh như thế nào đây? Cuộc tranh tài này có thể là phi thường khó đánh. Nhưng là Manchester United dĩ nhiên không cách nào phái ra mạnh nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường lo lắng. Rooney bị thương, mọi người đều biết, cái tên này khẳng định là không thể xuất hiện ở thi đấu ở trong. Cung chính kết hôn, hắn dĩ nhiên vào lúc này kết hôn. Được rồi, hắn kết hôn, lần này là khẳng định đá không được này bóng. Cung chính kết hôn, thật giống là có chuyện như vậy. Nhớ tới cung chính còn giống như ở nước Đức thời điểm liền truyền ra cung chính cùng một vị hoa kiều nhà giàu tiểu thư đính hôn tin tức. Thật giống kết hôn chính là vào hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 a. Đây là bọn hắn đã sớm định tốt. Như vậy điều này cũng không phải cung chính khuyết điểm. Hắn làm sao biết năm nay ngày mùng 1 tháng 10 còn có thi đấu đây? Manchester United cổ động viên không được cảm thán. Manchester United vận khí thực sự là quá chênh lệch. Vào lúc này, Manchester United tiền đạo cung chính cùng Wayne Rooney đều không thể xuất hiện ở bản cuộc tranh. Tài chúng rồi. Như vậy cuộc tranh tài này Manchester United đem làm sao đá cuộc tranh tài này đây? Cung chính không cách nào xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Cuộc tranh tài này lại thiếu một cái xem chút. Đặc sắc trình độ cũng giảm xuống rất nhiều. Bởi vì cung chính đem không cách nào xuất chiến ông chủ cũ. Điều này làm cho hai bên cổ động viên trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Hơn nữa hắn cùng Berbatov quyết đấu cũng đem đẩy sau. Điều này làm cho hai bên cổ động viên bao nhiêu đều có chút tiếc nuối. Hoffenheim phương diện chiếm được tin tức này thời điểm, bọn họ đều không rõ ràng chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không. Cung chính phương diện là không thể xuất chiến. Bọn họ đây là biết đến. Bọn họ cũng biết cung chính sắp sửa kết hôn tin tức. Cung chính nhưng là phát ra thiệp mời. Thế nhưng bọn họ có thi đấu muốn đá. Căn bản là đi không được. Cung chính hôn lễ đương nhiên là ở Gelsenkirchen tiến hành rồi. Mà Manchester United cùng Hoffenheim thi đấu đem ở nước Anh Manchester tiến hành. Vì lẽ đó Manchester United các cầu thủ cùng Hoffenheim cầu thủ đều sẽ không cách nào tham gia cung chính hôn lễ, hay là này sau khi ở sau đó bù đắp đi. Hiện tại Alex Ferguson đã cho cung chính nghỉ. Kết hôn dù sao cũng là đại sự. Cung chính nên trở lại chuẩn bị một chút. Nhưng là, cung chính cái tên này nhưng là cũng không muốn kết hôn a. Hơn nữa này kết hôn đối tượng hắn có không thích. Điều này làm cho cung chính vẫn còn có chút tâm tình. Hắn muốn ở chính đang làm sao tránh thoát hôn sự này đây. Lúc này, cung chính hiện tại chính đang Manchester trong nhà. Mắt thấy hôn kỳ áp sát, cung chính trong lòng càng ngày càng bất an lên. Hắn không thích Tiêu Tình Vũ là sự thực. Tiêu Tình Vũ không thích hắn cũng là sự thực. Dĩ nhiên hai bên đều không thích đối phương. Vậy còn kết quả cái gì lão tử hôn à? Liền vì Tiêu Tình Vũ ra một cái nguyện vọng liền muốn hỗn đi hai người bọn họ một đời hạnh. phúc. Được rồi, có người muốn nói rồi. Bất hiếu, cung chính này rác rưởi là bất hiếu à? Nếu như cung chính cùng Tiêu Tình Vũ kết hôn, đó là, cung chính là xứng đáng Tiêu Tình Vũ ra ra. Nhưng là cung chính lại sẽ có lỗi với hắn cỏ môi giới kiêm bạn gái Delphine Lynn Rotlap. Nếu như không kết hôn, cung chính khẳng định có lỗi với Tiêu Tình Vũ ra ra. Được rồi, hai loại lựa chọn đều sẽ xin lỗi một người. Như vậy cung chính tại sao không lựa chọn bị có thể thu được cả đời hạnh phúc sự lựa chọn này đây? Lựa chọn Delphine Lynn Rotlap, cung chính có lỗi với Tiêu Tình Vũ ra ra. Thế nhưng hắn xứng đáng Delphine Lynn Rotlap, xứng đáng chính mình hạnh phúc à. Lúc này, cung chính ngồi ở trên ghế sofa, đem đầu chôn ở giữa hai chân. Hắn đang suy tư, bên cạnh ngồi bạn gái của hắn Delphine Lynn Rotlap. Delphine Lynn Rotlap đã sớm biết cung chính muốn kết hôn tin tức. Nhưng là ở ngày đó sắp đến thời điểm, trong lòng nàng vẫn còn có chút khó có thể dứt bỏ đau. Gian phòng bầu không khí hơi khác thường, ai cũng không nói gì, chỉ có trên vách tường quẩy chung tí tách âm thanh. Đột nhiên, một trận chuông điện thoại đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Delphine Lynn Rotlap đứng lên tiếp nổi lên điện thoại, mà cung chính nhưng ngồi ở nơi nào không nhúc nhích. Nhận điện thoại, Delphine Lynn Rotlap sắc mặt biến đổi liên tục, sau đó quay về cung chính nói rằng: "Lão cung, điện thoại, người bà ba." Delphine Lynn Rotlap một mặt ngọt ngào mỉm cười nói với cung chính. Vừa thấy Delphine Lynn Rotlap cái kia một mặt ngọt ngào mỉm cười, cung chính trong lòng liền từng trận địa đau đớn, thật sâu cảm giác áy náy xông lên đầu. Mắt thấy cung chính thống khổ dáng vẻ, Delphine Lynn Rotlap mỉm cười nói lắc đầu, phảng phất đang nói: "Ngươi không cần tự trách, cái này cũng không trách ngươi." Delphine Lynn Rotlap càng là hiểu ý càng là rộng lượng, cung chính càng là cảm giác mình có lỗi với nàng, bởi vì cung chính rõ ràng, hay là hắn là muốn xin lỗi Delphine Lynn Rotlap. Cung chính nhìn vẫn là một bức ngọt ngào mỉm cười Delphine Lynn Rotlap, cung chính trong lòng nhất định, tuyệt đối không thể có lỗi với nàng, phảng phất quyết định một cái, cung chính quả quyết địa tiếp nổi lên điện thoại. "Ba, chuyện gì? Chuyện gì? Hiện ở bên ngoài đều xào đến toàn thế giới đều biết, ngươi còn hỏi ta chuyện gì?" Cung đình trong lòng không thoải mái mà nói rằng: "Còn có chuyện gì? Ngươi chuyện kết hôn, hôn kỳ lập tức liền muốn đến, ngươi cái gì trở về a?" Nghe nói như thế, cung chính ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính một mặt mỉm cười mà nhìn mình Delphine Lynn Rotlap, sau đó khẳng định mà nói rằng: "Ba, ta..." chấm ngoặc kép, "thiếu cho ta nói cái khác, Manchester United đã cho ngươi nghỉ ta đều biết, mau mau trở về." Cung đình không có chờ cung chính nói xong, liền đánh gãy cung chính nói rằng: "Bên này hầu như đã chuẩn bị thỏa cầm cố, ngươi chỉ phải quay về kết hôn là được, mau mau trở về đi, mẹ ngươi mà cậu Aji bọn họ đều rất nhớ ngươi, mau mau trở về đi, này kết hôn nhưng là đại sự, không một chút nào có thể hàm hồ, biết không?" chấm ngoặc kép. "Ba, ta không trở về đi." Cung chính nghe cung đình liên tiếp lải nhải, hắn lập tức đánh gãy cung đình lại nói. Cung chính lời nói vừa kết thúc, đối diện lập tức không âm thanh. Điều này làm cho cung chính trong lòng đột ngột, bên trong điện thoại thời gian dài một trận trống không. "Không có cái gì." Cung chính tâm lập tức hẹp lên. "Tiểu tử ngươi nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa." Trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu, truyền đến cung đình không mang theo ý tứ cảm tình câu hỏi. Nghe thanh âm này, cung chính trong đầu liền xuất hiện ở cung đình nổi giận dáng vẻ. Cung chính biết cha của chính mình phi thường tức giận, phi thường tức giận. Thế nhưng cung chính vẫn là nói rồi: "Ta nói ta không muốn trở về, ta không muốn cùng Tiêu Tình Vũ kết hôn, ta không yêu nàng, nàng cũng không yêu ta." Chấm ngoặc kép. "Người dám?" Bỗng nhiên từ trong điện thoại truyền đến tiếng sấm rền vang giống như gào thét, đánh gãy cung chính. Này thanh âm cực lớn liền ngồi ở trên ghế sofa Delphine Lynn Rotlap đều nghe thấy. Cung chính có thể tưởng tượng hiện tại cung đình cái kia nổi giận dáng vẻ. Thế nhưng cung chính vẫn là tiếp tục nói: Ta cùng Tiêu Tình Vũ kết hôn không thích hợp. Ta có người mình yêu. Ta không thể có lỗi với nàng. Ta yêu nàng. Nghe cung chính, Delphine Lin Rotlap trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cả người đều tràn trề cảm giác hạnh phúc. Ngươi không thể có lỗi với nàng. Vậy ngươi xứng đáng Tình Vũ nha đầu sao? Ngươi xứng đáng ngươi lão tử ta sao? Ngươi xứng đáng cung gia sao? Cung đình nổi giận nói. Nghe cộng cung đình, cung chính ngẩn ngơ. Đây là trước hắn không nghĩ tới vấn đề. Đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng. Delphine Lin Rotlap đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng trên mặt của nàng vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc. Cung chính không nói gì. Cung đình nhưng nổi giận mà quát. Nếu như ngày mai ngươi không trở lại, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Tiếng nói vừa dứt, bên kia lập tức truyền đến bận bịu âm. Nghe cha mình cuối cùng rít gào. Cung chính lông mày một cái. Cung chính rất rõ ràng. Hắn lão tử cung đình cũng không phải đang nói đùa. Nếu như ngày mai hắn thật không có trở lại, như vậy hắn cả đời này liền cũng đừng nghĩ trở lại. Này thật không phải đùa giỡn. Cung chính bộ mặt không ngừng mà co giật. Sắc mặt của hắn biến đổi liên tục. Điều này làm cho bên cạnh Delphine Lin Rotlap nhìn ra rất là đau lòng. Nàng lập tức đi tới. Duỗi ra đem nàng tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt cung chính gương mặt tuấn tú. Một mặt hạnh phúc địa nỉ non. Trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép. Delphine Lin Rotlap đương nhiên phi thường yêu thích cung chính. Nàng cũng phi thường hy vọng cùng cung chính kết hôn chính là bản thân nàng. Nàng phi thường yêu cung chính. Thế nhưng nàng không muốn nhìn thấy cung chính thống khổ như vậy. Nàng càng không muốn nhìn thấy cung chính cùng gia đình cắt đứt. Có lúc yêu một người cũng không phải muốn chiếm được. Delphine Lin Rotlap cũng không phải cái gì vĩ đại nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân đơn giản. Đơn giản yêu cung chính. Yêu đến thâm trầm. Ta sẽ không trách ngươi. Thật sự, Delphine Lin Rotlap hôn từ cung chính khóe mắt nước mắt rơi xuống nhẹ giọng nỉ non. Ta thật sự sẽ không trách ngươi. Làm ta thấy ngươi vì ta cùng phụ thân ngươi làm lộn tung lên thời điểm. Nâng được bản thân thật hạnh phúc. Bởi vì ngươi đối với ta nồng đậm yêu. Thế nhưng, này không phải ta muốn. Ta muốn ngươi vui sướng. Hạnh phúc, ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ. Càng không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà cùng gia đình cắt đứt. Không biết lúc nào, Delphine Lin Rotlap khóe mắt chảy ra nước mắt. Ngươi yêu ta, ta biết, ta yêu ngươi. Ngươi rõ ràng, vậy thì đầy đủ, không phải sao? Delphine Lin Rotlap một mặt hạnh phúc khuôn mặt tươi cười thật sâu khắc ở cung chính tâm khảm. Bên trong, cả đời này, hắn đều không thể quên cái này hắn yêu tha thiết nữ nhân. Hai người cảm xúc mãnh liệt địa ôm nhau. Đôi môi hừng hực giao tiếp. Trong cả căn phòng đều nhảy lên cháy nhiệt ước số. Hai người cảm xúc mãnh liệt địa quấn quýt. Hôn sâu. Dường như muốn đem đối phương tràn vào chính mình thân thể bên trong. Mãi mãi cũng không muốn tách ra. Mãi mãi cũng cùng nhau. Trong căn phòng mờ tối mưa xuân giao hòa. Lưu lại một mảnh yêu biển hoa. Chỉ cần hiện tại, không muốn vĩnh viễn. Người yêu ta, ta biết, ta yêu ngươi. Người rõ ràng, này đã đủ rồi. Không phải sao? Yêu, chính là như thế đơn giản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.